Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, tâm mệt mỏi. Hy Á Vương quốc tại 15 trước ngày 10 tháng 12 thoát ly có mặt trời không lặn danh. Xưng Quang Huy Đế quốc thực dân thống trị, tuyên bố độc lập, nhưng mà thành công phục quốc Hy Á Vương thất tuyệt, không cho cái này nhân khẩu quá 100 triệu quốc gia mang đến chân chính cùng bình ổn định. Đầu tiên là phục quốc mới bắt đầu duy trì 3 năm nội chiến. Không biết nhiều ít phục quốc công thần bị giết nhầm ở đây trận trong nội chiến. Thật vất vả nội chiến kết thúc, trải qua 8 năm tương đối an ổn thời kỳ phát triển. Quốc vương lại tại 4 năm trước bắt đầu ham hưởng lạc, không để ý tới triều chính. Biến mất tại dân chúng tầm mắt bên trong, mà đại vương tử uy vọng không đủ để phục chúng. 3, 4, lục vương tử cũng không cam chịu dưới người. Minh tranh ám đấu, hùng cứ các châu đại tướng nơi biên cương tại quốc gia khác âm thầm giật dây hạ năm gần đây cũng là tâm tư lưu động. Hy Á Vương quốc chính quyền lâm vào tuyết lở thước sa đoạ. Hy Á khu hành chính vực vì châu, thành phố, trấn cấp 3, tổng cộng có cửu châu 46 thành phố, giống Hạ Hải Châu liền có Hạ Á thành phố, Ô Hà thành phố, Tô Môn thành phố, Ca Nông thành phố 4 tòa thành thị, 4 tòa thành thị cộng lại tổng nhân khẩu quá 10 triệu. Mỗi một cái châu căn cứ nhân khẩu tỷ lệ chọn lựa ra 8 đến 12 vị nghị viên, tạo thành quốc gia nghị hội, được hưởng lập pháp, giám sát chính phủ, giám sát tài chính chờ quyền lợi. Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này trừ đi học chính là tra xét tài liệu tương quan. Trọng điểm còn là hiểu rõ Tam Vương Tử rất nhiều tin tức. Hạ Hải Châu châu trưởng nhiệm kỳ sắp tới, mà địa phương nghị hội nghị trưởng đẹp tạp lạp chính là Tam Vương Tử đời thứ 2 thê tử Nhạc Phụ. Mục vị trí thứ 4 Vương Tử trừ Đại Vương Tử bên ngoài, mỗi một vị đều có một cái châu làm hậu trường ủng hộ. Đại Vương Tử mặc dù không có minh xác thế lực hậu trường, năng lực cũng bình thường, nhưng lại chiếm cứ đại nghĩa, bao vây người không phải số ít. Tam Vương Tử phía sau nguyên bản ủng hộ hắn là Đỏ Hồ Châu một mạch, như lại nắm giữ Hạ Hải Châu, hai cái châu, mấy chục triệu người, thật đáng sợ, áp lực quá lớn. Bách Lý Thanh Phong thấy đau đầu, hắn thật không muốn tham gia trong vương quốc tranh đấu vòng xoáy. Đáng tiếc, hắn nhưng lại không thể không đề phòng tại chưa xảy ra. Thật lâu, Bách Lý Thanh Phong dứt bỏ suy nghĩ. Được rồi, không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tam Vương Tử cỡ nào đại nhân vật, há sẽ quan tâm ta cái này nho nhỏ bình dân. Hắn phái tâm phúc đến đây một chuyện, ta tin tưởng thế giới này vẫn là người tốt chiếm đa số. Bách Lý Thanh Phong thầm nghĩ, bất quá, võ cũng phải luyện, vạn nhất, sẽ không. Vương Tử Điện Hạ bác ái nhân từ, không có vạn nhất. Bách Lý Thanh Phong lên Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn, lật xem một lượt tư liệu. Trước đây không lâu hắn vừa mới thượng truyền 3 môn công pháp, theo thứ tự là Tung Sơn Quyền Pháp, Rồng Hạc Tám Thức cùng Hổ Khiếu Quyền, mà lại thượng truyền tận là chân truyền tinh túy. Số tài khoản đẳng cấp tăng lên không ít, có thể nhìn thấy tư liệu càng nhiều. Đáng tiếc, moderator còn giống như không có xuất viện, tuyệt không thượng truyền mới phúc lợi. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, tiến chính mình nói chuyện phiếm hào. Lên nói chuyện phiếm hào hắn lập tức nhận được mấy cái tin tức. Là núi Thanh Thành Hạ gửi tới. Hôm qua hắn liền đã đến Hạ Á thành phố, cũng ước định địa điểm gặp mặt. Một đầu cuối cùng tin tức là nửa giờ trước, ta bí tịch sứ giả đến. Bách Lý Thanh Phong vội vàng trả lời tin tức, lên tiếng hỏi đối phương giao dịch địa điểm. Đối phương tựa hồ không tại máy vi tính, không có trả lời. Bách Lý Thanh Phong đành phải nhịn quyết tâm đến, đem sách cầm lên lật xem, thuận tiện tính toán một chút lần trước Mễ La thành phố không có kế tính ra giọt mưa cường độ điện trường vấn đề. Đợi nửa giờ, núi Thanh Thành Hạ rốt cục lại lần nữa trở về tin tức. Ước định 3 điểm tại Hạ Á thành phố một cái quán net gặp mặt. Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ. 2 điểm, ngược lại cũng không sớm. Vì cho người ta một cái ấn tượng tốt, cố ý tại trước gương thu thập một phen, trải cái càng lộ vẻ tuổi trẻ kiểu tóc, đem 100.000 khối tiền dùng một cái túi nhựa dẫn theo ra cửa. Thừa ngồi xe buýt xe đi núi Thanh Thành Hạ nói một lưới phong tình quán net mà đi. Bách Lý Thanh Phong đến quán net còn đang đánh giá, một cái nhìn qua 30 trên dưới, dáng người to con nam tử đã tiến lên đón. Bách Lý Thanh Phong, là ta, núi Thanh Thành xuống, ngươi gọi ta Thanh Thành là đủ. Nam tử đè ép ép thanh âm, mang tiền sao, mang theo, đồ vật cho ngươi. Nam tử Thanh Thành từ trên người trong hành trang đem một bản. Bị báo chí bao lấy thư tịch từ thân bên trên đem ra. Đưa cho Bách Lý Thanh Phong, đồng thời nhìn thoáng qua túi trên tay của hắn. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng, ta muốn kiểm hàng, có thể, nơi này không phải kiểm hàng địa phương. Ngươi đi theo ta, Thanh Thành nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đi theo hắn rời đi. Thanh Thành tựa hồ đã dùng 1-2 ngày thời gian tại hiểu rõ hoàn cảnh. Đối với phụ cận rất quen thuộc, rất mau dẫn lấy hắn đi tới một chỗ bí ẩn một cái trong hẻm nhỏ. Lập tức Bách Lý Thanh Phong lật sách. Thanh Thành kiếm tiền, thần ma trấn ngục thể, đứng đầu nhất luyện thể pháp môn, một cửa mô phỏng trong truyền thuyết tiên thiên thần ma phương pháp tu hành. Tiên thiên thần ma, mỗi một cái có được không có gì sánh kịp khủng bố thể phách. Trong truyền thuyết thần thoại, tiên thiên thần ma có thể di sơn đảo hải, hái sao nắm trăng, đương nhiên theo khoa học kỹ thuật phát triển, những cái này truyền thuyết sinh vật. Thần thoại sinh vật thực tế bên trên đã được chứng thực bất quá là một chút cường đại dị loại. Quái thú mà thôi, di sơn đảo hải, hái sao nắm trăng đều chỉ là cổ nhân sợ hãi tiên thiên thần ma lực lượng nói ngoa thuyết pháp. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong tu hành lôi đình chúa tể quan tưởng pháp quan tưởng thượng cổ. Lôi thú, thật làm cho một đầu thượng cổ lôi thú phục sinh. Đạn pháo tẩy dưới mặt đất, thượng cổ lôi thú tuyệt đối sẽ bị nổ được cặn bã đều không thừa. Khoa học nghiên cứu cho thấy, gen người cùng viên này tinh thần chỗ có sinh vật tương tự độ đều tại 60% lấy bên. Trên, cùng tiên thiên thần ma gen tương tự độ vượt qua 90%. Chỉ cần có phương pháp chính xác liền có thể kích hoạt thể nội thuộc về tiên thiên thần ma huyết. Mạch. Thần ma trấn ngục thể, mô phỏng thượng cổ thần ma luyện thể, lại lấy dược liệu tinh luyện huyết mạch, để xem nghĩ ngưng tụ thần ma, từ đó để tự thân dần dần hóa thân tiên thiên thần ma. Có thần ma chi lực, Bách Lý Thanh Phong xem sách bên trên có quan hệ với thần ma trấn ngục thể miêu tả. Cái này nhất pháp môn. Những này dùng cho kích hoạt thần ma huyết mạch dược liệu là chuyện gì xảy ra? Ta rất nhiều căn bản chưa nghe nói qua. Ta chỉ cung cấp thần ma trấn ngục thể tu luyện pháp môn. Luyện thế nào thành tựu chuyện không liên quan đến ta. Bất quá, những dược liệu này chỉ là tương đối lạnh cửa mà thôi. Cũng không phải là không có. Thanh Thành nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, cười hắc hắc một tiếng. Ta tay bên trên ngược lại là nắm giữ lấy không ít tu luyện thần ma trấn ngục thể tu luyện dược liệu. Ngươi nếu quả như thật muốn ta ngược lại là có thể giúp ngươi cung cấp một chút. Nhưng là cái này thuộc về mặt khác giao dịch. Được lại thêm tiền, ta hoài nghi những dược liệu này cũng không có tinh luyện huyết mạch tác. Dụng, Bách Lý Thanh Phong để Thanh Thành sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Cái này nhất pháp cửa không hoàn chỉnh, chỉ dựa vào bộ bí tịch này không luyện được. Ngươi cái này thuộc về lừa gạt tính tiêu phí. Ta từ bỏ, ngươi đem tiền trả lại cho ta. Ngươi đang đùa ta sao? Thanh Thành nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong. Ta tân tân khổ khổ ngồi 2 ngày xe lửa. từ Châu Thành vượt qua 1.300 đến công dặm lộ trình đi vào Hạ Á thành phố. Ngươi bây giờ lại nói cho ta, cái này nhất pháp cửa ngươi từ bỏ. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đột nhiên trở mặt Thanh Thành. Giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì? Ngươi muốn cầm một cửa không hoàn chỉnh không luyện được công pháp ép mua ép bán. Ha ha, một tay giao tiền, một tay giao hàng, hàng ta đã cho ngươi. Chúng ta tiền hàng thanh toán xong, thần ma trấn ngục thể là thật, bất quá thiếu một chút đồ vật mà thôi. Bách Lý Thanh Phong, đừng gây chuyện, ta biết ngươi trường học, ngươi lớp, biết chắc nói ngươi đăng ký trong trường học ngươi nguyên quán. Nơi ở chỉ, cho nên, ngoan một điểm, sự tình làm lớn chuyện, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Thanh Thành cười lạnh một tiếng, liền muốn quay người rời đi, nhìn xem quay người muốn đi Thanh Thành. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên có chút tâm mệt mỏi. Vì sao? Vì sao hắn muốn yên lặng luyện võ? Nghe ca nhạc, đọc sách học tập cứ như vậy khó. Vì sao thế giới bên trên luôn có nhiều như vậy thích lệch ra cửa tà đạo tâm hoài quỷ thai người xấu? Nhất là, đều bị hắn đụng phải. Chẳng lẽ hắn lớn lên tương đối manh, nhìn qua rất dễ bắt nạt phú. Có thể hắn rõ ràng là ánh nắng tuấn lãng phong cách ổn trọng nam. Không giống dễ khi dễ người a. Thế giới này đến tột cùng thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.